Sau khi tân đế đăng cơ, cả nhà ta mặc kệ tất cả. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kaka bình tĩnh nói, nhưng ta lại cảm thấy cay đắng trong lòng ta. Huynh đúng là ruột thịt của muội đấy, có người trong lòng rồi là quên ngay muội muội, phải không? Phụ thân còn định phản bác, nhưng ta vội chen vào hòa giải. Không ra ngoài thì không ra ngoài, dù sao con cũng chỉ đi mua thoại bản, sai người hầu đi mua hộ cũng được. Quan trọng nhất bây giờ vẫn là chuyện ôn dịch, nếu thật sự có dịch bệnh, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nói đùa à, ca ta hiếm hoi mới động lòng, ta ước gì có thể tạo cơ hội cho huynh ấy. Ta thực sự rất muốn biết, một người lạnh lùng như ca ca ta sẽ đối xử thế nào với người mình thích. Đương nhiên, ta tuyệt đối không thừa nhận, ta chỉ đơn thuần muốn nhìn xem một kẻ tính toán chu toàn như huynh ấy sẽ vấp ngã thế nào trong chuyện tình cảm mà thôi. Phụ thân thấy ta cũng đồng ý, liền không nói thêm nữa. Nhưng càng nghĩ, ta lại càng cảm thấy không hiểu nổi. Tần Ngật rốt cuộc có quan hệ thế nào với nhà ta? Sao phụ thân lại tin hắn tuyệt đối như thế? Ngay cả ca ca ta cũng không có chút nghi ngờ nào. Ta càng nghĩ càng không rõ, nên hỏi thẳng luôn. Tần Ngật là ân nhân cứu mạng của ta. Phụ thân chậm rãi thốt từng chữ. Ta ngẩn người, sao con không hề hay biết? Ta kinh ngạc, nhìn thoáng qua mẫu thân và ca ca vẫn bình tĩnh như thường. Ta càng sốc hơn. Mọi người đều biết, chỉ giấu con thôi. Trái tim ta hôm nay bị tổn thương không ít lần rồi. Khi đó con còn nhỏ, tính tình chưa ổn định. Tiên Hoàng kiêng kỵ nhất là chuyện võ tướng có quan hệ với huynh đệ của hắn. Vì vậy chuyện Tần Ngật cứu ta cũng không được truyền ra. Chỉ có một số ít người biết, mà con thì mồm mép chẳng giữ được bí mật, nên tốt nhất là không nói cho con. Dù sao trong nhà mình cũng không trông mong con có thể báo đáp được gì cho hắn. Mồm mép không giữ được bí mật, không trông mong ta báo đáp được gì. Nghe phụ thân nói về ta hồi nhỏ như vậy, ta xác định đây chắc chắn là phụ thân ruột của ta rồi. Sau khi nói xong, ông có vẻ hơi ngại ngùng, ho nhẹ một tiếng rồi nói tiếp. Không ngờ ân tình này cuối cùng lại do con trả. Con đã cứu hắn tận 2 lần, là phụ thân đánh giá thấp con rồi. Ta, nạn ôn dịch có thật hay không thì chưa rõ, nhưng nạn hạn hán là sự thật rành rành. Mẫu thân vừa mua một lượng lớn lương thực, vậy mà chỉ vài ngày sau, kinh thành đã tràn ngập dân chạy nạn. Tin tức về hạn hán hoàn toàn bại lộ. Buổi chiều, mẫu thân ngồi trong sân tính sổ sách, ta thì giúp bà xử lý mấy chuyện vụn vặt. Đúng lúc này, quản gia dẫn một người lạ mặt vào. Ta chưa từng gặp qua người này. Lưu trưởng quỹ, có chuyện gì? Mẫu thân bình thản hỏi, có vẻ rất quen thuộc với hắn. Phu nhân, hôm nay Bạch Tâm Nhu đã đến tiệm cầm đồ của ta. Bà ta muốn bán lại toàn bộ cửa hàng của mình, hỏi ta bao giờ thì có thể hoàn tất thủ tục, vì bà ta cần tiền mặt ngay lập tức. Ồ, mẫu thân chậm rãi đặt bút xuống, khóe môi cười đầy ẩn ý, chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Các cửa hàng của bà ta đã bị ta chèn ép đến mức thua lỗ liên tục, bây giờ bà ta chắc cũng nghe được tin hạn hán, nên muốn liều một phen, đổi hết thành tiền mặt để mua lương thực lật kèo đây mà. Nếu không phải ta từng nhìn trúng năng lực của ngươi, giao tiệm cầm đồ này cho ngươi quản lý, ta cũng ít lui tới, thì Bạch Tâm Nhu làm sao có thể sai lầm mà đến chỗ ngươi để bán tiệm chứ? Mẫu thân nở nụ cười mãn nguyện. Phu nhân, bây giờ phải làm sao? Lưu trưởng quỹ có chút do dự, tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tâm Nhu khi nói đến chuyện bán tiệm, còn cố tình nhấn mạnh rằng sau này bà ta sẽ chuộc lại, dặn ta nhất định không được bán lại cho người khác. Mẫu thân nghe xong, nhàn nhạt cười lạnh. Bà ta nói không được bán, thì ta phải làm theo sao? Hiện giờ người cần tiền gấp là bà ta. Cứ bảo với bà ta rằng chúng ta có thể thu mua toàn bộ, nhưng vì tiền mặt cũng không dư giả, nên giá sẽ bị ép xuống mức thấp nhất. Còn về chuyện không được bán lại cho người khác, không có chuyện đó đâu. Lúc này tin hạn hán đã lan rộng, những ai có dư giả tiền bạc chắc chắn sẽ dồn hết để trữ lương thực. Mấy tiệm cầm đồ khác không chắc có thể gom đủ tiền mặt để mua toàn bộ sản nghiệp của bà ta. Mà dù có đủ, bọn họ cũng sẽ chọn trữ lương thực thay vì mua lại mấy cửa tiệm đang thua lỗ kia. Người không cần sợ bà ta, càng tỏ ra cứng rắn trước mặt bà ta, càng có lợi. Nếu bà ta chịu bán, thì cứ mua. Còn nếu không chịu, thì bảo bà ta đi tìm chỗ khác. Dù có đi đâu, cuối cùng bà ta cũng sẽ quay lại cầu cạnh chúng ta thôi. Mẫu thân bình thản phân tích, ngữ điệu thong dong nhưng ẩn chứa sự sắc bén. Cách chương.